Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 282, mây mù phong tỏa. Tốt, liền đến tiếp theo bàn. Lưu Du tiện tay vung lên, tại hai người trước đó lập tức trống rỗng xuất hiện một tấm giả lập bàn cờ. Hắn duỗi ra hai ngón tay, một đạo linh lực bay lên, sau đó hóa thành một cái con cờ trắng. Giang Đông Song Đêm là người phương nào? Quân cờ rơi xuống, chủ đề đi bắt đầu. Lúc trước tương truyền Triệu Giao vẫn là người này bên người, kể từ đó cái kia chính là nói xong đêm lai lịch của người nọ rất to lớn. Đế đô Tất gia, Triệu Giao giản giới hồi đáp. Rất lợi hại gia tộc sao? Lưu Du nhíu mày một lần. Lúc trước hắn lấy Dạ Thu thân phận trên lôi đài tiêu diệt Hoàng Trấn thời điểm, toàn trường xôi trào, có thể người này, nhưng chỉ là có chút mặt biến mà thôi. Có thể thấy được hắn tâm hồn là bực nào hùng hậu. Những cái này hiện tại ngươi không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần biết rằng ta cùng với hắn ở giữa chỉ tồn tại quan hệ hợp tác là đủ rồi. Triệu Giao nói, cái này Lưu Du có thể lý giải. Lấy Triệu Giao thực lực, nếu như thời gian rút lui mấy chục năm, nàng ở vào thời kỳ tột cùng liền hắn chính diện đều mới vừa bất quá. Lại tại trước mắt thần cảnh không ra niên đại, nàng cơ hồ là mảnh này Lam Thiên dưới vô địch tồn tại. Bất kỳ gia tộc nào, cho dù là Hoa Hạ cư tay chỉ một cái gia tộc cự phách, cũng không có tư cách kia để cho nàng cúi đầu tại ai. Vậy ngươi tối nay tới, sẽ không phải là đơn thuần tới tìm ta đánh cờ a? Lưu Du đưa tay, một khỏa bạch kỳ lượn lờ mà ra. Cờ đi thôi mấy bước, cũng nên bóc rốt cuộc. Dĩ nhiên không phải, ta là vì Triệu Ngọc quánh cái đứa bé kia đến. Nàng đối với Triệu gia tầm quan trọng ngươi cũng biết. Muốn chân chính đặt chân võ đạo tông sư, nhất định phải qua tình nhốt. Mà ngươi lại lúc này hết lần này tới lần khác xuất hiện, còn rào động một trận to lớn phong vân. Bây giờ nàng võ đạo chi tâm càng là đã dao động. Cứ tiếp như thế, chỉ sợ con đường của nàng sẽ chỉ càng chạy càng hẹp, cuối cùng chết yểu. Chấm ngoặc kép. Triệu Giao không biết lần này có thể hay không mượn nhờ Bỉ Ngạn Hoa đến thực hiện kỳ tích. Nếu như đời này không cách nào bước vào thần cảnh, nàng kia cũng nên hóa thành một nắm cát vàng giữa trần thế. Đã không có nàng lưu luyến địa phương, nàng thời đại đã qua. Năm đó hảo hữu cùng nhau tiếp theo rời đi, địch nhân mất đi, chỉ có nàng lưu lại, đồng thời đã lưu lại rồi vô số tịch mịch cùng năm tháng vết thương. Ta hiểu, Lưu Du tương lai không có khả năng dừng bước tại này. Hắn có loại cảm giác rất mãnh liệt, thực, tương lai trang bức con đường sẽ không một mực tiếp tục như vậy. Sẽ xuất hiện độ cao mới cùng thế giới mới. Triệu Giao điểm một cái ngón tay, hắc kỳ tử rơi xuống. Việc này cách đi phi thường chính xác. Chỉ tới đây thôi. Nhân sinh dài đằng đẵng, là một bàn dưới không xong cờ. Các người mau chóng đi ra cái kia vũng bùn. Đối với người nào đều tốt. Dứt lời, người khác cứ vậy rời đi. Lưu Du lắc đầu, cười khổ một tiếng. Nhìn xem cái này một bàn chưa xuống hoàn cờ, lại nhìn xem Triệu Giao rời đi bóng lưng, thân thể của nàng rất mệt mỏi, phảng phất gánh chịu năm tháng trọng lượng. Dựng thẳng ngay, một đám người bắt đầu động tứ đảo, nhưng thật ra là liền đứng lên bốn tòa hòn đảo, mà Thiên Nhất Đường thì tại tứ đảo bên trong lớn nhất hòn đảo kia bên trên. Bất quá Thiên Nhất Đường thánh địa cũng không phải là ở trên đảo. Lưu Du lúc ấy liền sững sờ. Triệu Giao giải thích về sau, hắn mới phản ứng được. Tại đáy biển, cái này cỡ nào khó tìm a? Lưu Du khiếp sợ không thôi. Tiến về thánh địa, chỉ có hắn, đại trưởng lão, Triệu Giao ba người, mà căn cứ Triệu Giao cân nhắc, đã xác định cái kia thánh địa liền tại phụ cận một tòa hoạt động thường xuyên núi lửa đáy biển phía dưới. Nói lên cái này thánh địa, kỳ thật nói trắng ra là cũng không phải là Thiên Nhất Đường sáng lập, mà là viễn cổ để lại, có lai lịch lớn. Vũ Cơ, ngươi chính là từ bên trong được mang đi ra à? Lưu Du không có việc gì đông muốn tây tưởng liền nghĩ đến cái này chuyện vặt nhi. Lúc trước chân hắn dẫm Hoàng Thiên Hổ thời điểm, từ đối phương trong miệng liền biết được Vũ Cơ lai lịch. Chính là từ nơi này trong thánh địa mang ra ngoài, chỗ kia cũng không tốt đi. Bất quá lấy thực lực của các ngươi, có lẽ có chọn kịch phần. Không có người so với nàng rõ ràng hơn tình huống bên trong. So với bãi tha ma còn muốn loạn, nhưng trên thực tế là một tòa thánh nhân đại mộ. Đi qua nhiều năm lịch sử biến thiên, nơi đó đã có thể so với địa ngục nhân gian. Ba người tông sư, hai cái vẫn là cực phẩm tông sư, mới có chút phần diễn. Lưu Du chấn kinh, cái này có đi hay là không a? Trang bức làm cao phát vậy nhưng không dễ chơi. Hơn nữa suy nghĩ một chút đứng lên, lấy Vũ Cơ thực lực cũng coi như là loài người tông sư. Liền nàng đều nhốt ở bên trong hơn ngàn năm. Triệu Giao dẫn theo đám người, một bước đầu tiên là bước vào Thiên Nhất Đường Sơn Trang. Không thể không nói Thiên Nhất Đường tại tứ đảo chiếm lĩnh lâu như vậy, cái này tài lực có thể thấy được lốm đốm. Liền tổng bộ đều xây như vậy bá khí. Nơi này non xanh nước biếc, giống như là thời cổ phủ tướng quân. Bá khí còn thời thượng, rất điêu a. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Lưu Du đều muốn đem nơi này chiếm làm của mình. Ta trước phong điệu nơi đây, các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc, không được sai sót. Triệu Giao phân phó một tiếng, sau đó một bước bước ra ngoài. Chỉ cần lợi dụng vân vụ đại trận đem nơi này che giấu, ngoại giới đem không cách nào biết được trong này chuyện phát sinh nhi. Bao quát bên trong người, vân vụ đại trận không có mở ra, muốn chạy trốn ra ngoài cũng là không thể nào. Ha ha, có cơ hội nhìn thấy cái này vân vụ đại trận uy lực. Lưu Du trong bóng tối xoa xoa đôi bàn tay, hai con mắt đều sáng lên. Phía trước làm nhiều như vậy, bị hố đều nhận, mục đích đơn giản chính là tòa đại trận này nha. Chỉ thấy Triệu Giao thẳng thân mà lên, mấy bước ở giữa, người đã đến tòa sơn trang này chính đỉnh, tông sư đỉnh phong, tại trên thực lực gần với thần cảnh cường giả. Nàng đứng lặng tại chỗ sơn trang đỉnh chóp, bỗng nhiên, tại trên người của nàng vọt lên lúc thì trắng sương mù. Cùng một thời gian phiến thiên địa này phong vân đại biến. Cũng không lâu lắm toàn bộ Thiên Nhất Đường tổng bộ liền bị đầy trời sương trắng bao trùm. Triệu Giao vừa đi quay lại, sau khi trở về, nàng chỉ nói một chữ, giết. Triệu gia cao thủ, lấy cái kia ba vị kinh đạo cao thủ cầm đầu, trực tiếp liền vọt vào, gặp người giết người, gặp cẩu đồ chó, những nơi đi qua. Một mảnh bại thổ, chúng ta đi thôi. Lưu Du ba người mục đích là trong thánh địa. Thiên Nhất Đường thiếu Hoàng Trấn, đối bọn hắn mà nói cũng không thấu đáo có bất kỳ uy hiếp gì. Yêu yêu đát, cái này thánh địa ở tại, ngươi có thể tìm ra sao? Lưu Du sợ bị hố a. Cô gái này sống không sai biệt lắm 200 năm. Đầu óc tinh rất, hắn rất muốn vân vụ đại trận. Có thể vậy cũng phải có mệnh muốn. Yêu yêu đát nói, quét hình hoàn tất, hình ảnh đã đầu nhập đến ký chủ trong đại não. Lưu Du nháy mắt một cái, một màn 3D quét hình bản kế hoạch liền xuất hiện. Cái kia cái gọi là thánh địa, từ hình dáng bên trên phi thường giống một chiếc thuyền đắm. Xem xong rồi hình vẽ, phía dưới còn nữa không sao đát phân tích, mặc dù không nhiều. Nhưng là xinh xinh để cho Lưu Du nhìn ra mồ hôi lạnh. Cái này mẹ nó giả. Hắn nhất thời bên trong đều đi không được chân. Vũ Cơ, ngươi khi đó bỏ mình, là về sau bị mang tới đây à? Vũ Cơ rất nhiều chuyện đã không nhớ rõ. Đối với nàng mà nói, tại nàng chết đi một khắc này thế tục đã không còn nàng chú ý đổ vật. Huống hồ thời đại bây giờ cũng sẽ không nàng thời đại. Nàng lắc đầu, ta lúc đầu hồn thể hình thành, liền xuất hiện ở đây trong thánh địa. Dựa theo nàng ngay lúc đó triều đại, lấy thân phận của nàng sau khi chết có thể chôn vào gia tộc Mộ Lăng. Đến nay nàng còn chưa hiểu năm đó nàng thi thể đến cùng chôn ở nơi nào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.